bất chấp tất cả để yêu em. Chương 11 oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa vẫn còn rơi, trắng xóa bao phủ lấy không gian hiện tại khi nói ra câu từ chối anh, Nhã Huệ Tuyệt đang cảm thấy rất hối hận. Không cần sao, thật chứ? Anh hỏi, đôi gò má hồng hào của cô đỏ ửng lên. Trời ơi, phải làm sao đây? Anh vẫn đang nhìn cô. Vậy xin phép anh cho tôi mượn tạm cái ô này. Có gì tôi sẽ trả lại sau. Nhã Huệ Tuyệt bỗng dứt khoát. Được, trên đường về nhà cô lại không ngừng tưởng tượng lại không khí lúc nãy. Thật là tuyệt làm sao. Lần đầu tiên Nhã Huệ Tuyệt có những cử chỉ thân mật với người lạ như vậy, mà đó lại là một người đàn ông. Về nhà cô chạy nhanh hết sức vào phòng lấy sấp tài liệu quan trọng rồi lại đi ngay. Vội vã đến công ty. Vừa may Nhã Huệ Tuyệt vẫn còn kịp giờ, cô cố gắng còn lại chút sức lực của mình chạy lên phòng đưa cho quản lý. Hài cuối cùng cũng đã xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Về văn phòng của mình, ngồi xuống, cô bỗng nghe mọi người xì xào bàn tán về mình. Không biết có chuyện gì mà ai cũng quay sang nhìn cô. Huệ Tuyệt em, bộ em có quan hệ gì đó thân thiết với quản lý Chu sao? Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Bầu không khí im lặng, hừ có chuyện đó sao? Em, không hiểu mọi người đang nói đến cái gì. Nhã Huệ Tuyệt lắp bắp ngây thơ. Nhưng nói thiệt cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra và còn một điều quan trọng là cô chưa từng gặp mặt và biết đến danh tính anh chàng quản lý Chu Tấn Phong kia là ai. Thật sao, có đúng như vậy không? Tiểu Hồng vẫn tra hỏi. Nhã Huệ Tuyệt đàng bó tay, thở dài một tiếng. Ừ đúng vậy, lúc này Tiểu Hồng mới bình tĩnh lại. Vậy tại sao cô lại nói chuyện với anh ấy trước cổng công ty vậy? Còn có cử chỉ hơi thân mật nữa chứ? Tiểu Hồng vẫn chưa chịu tha, tiếp tục tra hỏi. Cô nói gì Tiểu Hồng? Tôi đâu có biết quản lý Chu là ai đâu. Từ lúc vào công ty đến giờ tôi chưa từng. Cô đang nói bỗng có thông báo của tiếp tân bên ngoài. Quản lý Chu đang tới. Nghe tin xong ai nấy đều bàng hoàng, dần dần như cái chợ. Nháo nhào lên chuẩn bị mọi thứ. Những tiếng bước chân vang lên, nhỏ nhỏ rồi lại lớn dần. Nhã Huệ Tuyệt đứng dậy theo bản năng. Cố gắng nở nụ cười tươi nhất khi có thể. Nhưng mọi chuyện đã sụp đổ. Người đàn ông ấy chính là quản lý Chu, điều này thật khiến cho cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Quản lý Chu bước vào tất cả mọi người lập tức sáng mắt lên, nhất là Tiểu Hồng. Cũng may lúc đó đã có A Nam đứng kế bên vịnh cô nếu không chắc Tiểu Hồng đã ngất xỉu bởi vẻ đẹp của anh chàng quản lý này rồi. Ở anh toát lên một ánh hào quang chói lóa, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa một vẻ đẹp tiềm tàng. Ở anh còn toát lên một sức hút mãnh liệt quyến rũ, đầy nam tính chỉ khiến cho con người ta chỉ có thể ngắm chứ không thể nào mà với tới được. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là quản lý Chu, người sẽ trực tiếp điều hành và quản lý mọi công việc của bộ phận hành chính từ bây giờ. Rất mong được mọi người hoan nghênh. Trưởng phòng Trịnh giới thiệu Chu Tấn Phong vẫn bình thản chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người. Hành động dứt khoát của anh lại làm Tiểu Hồng lại chết mê chết mệt. Anh liếc nhìn mọi người, ánh mắt anh quay sáng người này đến người khác và cuối cùng là dừng lại ở Nhã Huệ Tuyệt. Đúng thay cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt trong sáng, hơi rụt rè của cô cố tình tránh ánh mắt của anh, vội nhìn qua chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều này cũng không hề hấn gì, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhìn một lượt xung quanh người, một lượt từ dưới lên. Chiếc váy xanh dài đến đầu gối càng tôn lên một Nhã Huệ Tuyệt kín đáo nhưng gợi cảm. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng kết thúc khiến cho ai ai cũng có một chút hụt hẫng, nhưng đó lại là một sự may mắn đối với Nhã Huệ Tuyệt. Trời ơi có chuyện gì vậy, người đàn ông mà cho mình mượn ô lúc nãy là quản lý Chu sao? Không thể tin được, Nhã Huệ Tuyệt hoang mang. Giờ phải làm sao đây Titi, lại nghĩ ngợi một lúc nhưng không ra gì, thôi đành bỏ qua một bên đi, bây giờ phải toàn tâm toàn ý vào công việc. Chuyện đó có lẽ sẽ từ từ giải quyết sau. Thở phào một tiếng, Nhã Huệ Tuyệt bắt đầu làm việc tiếp, bầu không khí lại trở nên bận rộn. Hôm nay, là ngày không đờ si ưng ý lắm của Nhã Huệ Tuyệt. À không mà là ngày ma xui quỷ khiến nhất của cô. Sáng đi thì quên mang tài liệu quan trọng, lại còn phải đụng độ với quản lý Chu. Điều hơn hết là cô đang cầm trong tay cái ô của anh. Thôi rồi, alo, hu hu hu Khắc Tiệp ơi, cứu mình với, vừa bắt máy Nhã Huệ Tuyệt hòa khóc lên thảm thiết khiến cho Khắc Tiệp muốn giật mình. Nè Huệ Tuyệt cậu sao vậy, bộ có chuyện gì không ổn à? Khắc Tiệp lo lắng cho cô bạn thân của mình. Hu hu, cách chương.